Linh Kiếm Tôn, chương 467, 467, trêu chọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường danh Dương lời nói này mang theo bức bách ý, mọi người đều biết. Lục Thanh Tuyền trời sinh tính ôn hòa, từ trước đến nay tri ân báo đáp. Ngày đó, nàng tiến nhập Vạn Kiếm Các, cho thấy thiên phú kinh người. Nhưng nàng lại cự tuyệt Phạm Vô Kiếp mời, cam nguyện bái Thường Xích Tiêu vi sư, lấy chỗ này báo đáp ân tình. Thường danh Dương đối với Lục Thanh Tuyền còn có lòng ái mộ. Rất nhiều người đều biết hiểu, hắn đối với Lục Thanh Tuyền cầu thân, mặc dù nhường không ít người trong lòng giật mình, nhưng là không thể nói rõ trăm triệu không nghĩ tới. Nam đại đương hôn, nữ đại đương giá, việc này ngã cũng bình thường. Nhưng Thường danh Dương nói ra cầu thân sau đó, lại bổ sung một câu. Nói chuyện cầu thân, là Thường Xích Tiêu cùng nội vụ nhất mạch ý nguyện. Đây cũng không phải là đơn thuần nam nữ yêu. Rõ ràng cho thấy bắt được Lục Thanh Tuyền uy hiếp, ép nàng đi vào khuôn khổ. Mọi người nhận thấy được điểm ấy, không khỏi là nhíu chặt vùng xung quanh lông mày. Nghĩ Thường danh Dương hành vi thực tại đê tiện, cư nhiên cầm ân tình làm uy hiếp. Ngay cả Tề Ngọc Chân cũng tức giận đến vùng xung quanh lông mày ngã dựng thẳng, không tự chủ nắm chặt song quyền. Đồng dạng, hắn đối với Lục Thanh Tuyền ôm lòng ái mộ. Lúc này, hắn thấy Lục Thanh Tuyền bị như vậy bức bách, tự nhiên sẽ không cam lòng. Có thể không bao lâu, Tề Ngọc Chân lại thở dài. Tuy nói hắn cũng là con của kiếm chủ, nhưng toàn bộ nội vụ nhất mạch, tất cả đều ở Thường Xích Tiêu nắm trong tay dưới. Thường danh Dương dám càn rỡ như thế, nói vậy thực sự chiếm được Thường Xích Tiêu bằng lòng thủ, đại biểu cho nội vụ nhất mạch ý tứ. Kể từ đó, cho dù hắn làm sao không nguyện ý, việc này cũng vô pháp vãn hồi. Được một cái người vô sỉ, Hạ Khuynh Thành cũng cảm giác tức giận. Nàng đó có thể thấy được, Lục Thanh Tuyền đối với Thường danh Dương tịnh vô tình yêu nam nữ, lại bị Thường danh Dương làm cho chẳng biết làm sao mở miệng. Thực sự thương cảm, Lục Lăng ba người giống như vậy, dùng một loại khinh bỉ ánh mắt nhìn chằm chằm Thường danh Dương, liên tục tức giận hư. Về phần Sở Hành Vân, hắn ngược lại thần sắc bình tĩnh, thật sâu nhìn hai quả kia trứng linh thú liếc mắt, thì lập tức rời đi ánh mắt. Đệ nhất, hắn và Lục Thanh Tuyền giữa cũng không giao tình đáng nói. Đối phương có hay không lọt vào bức bách, cùng hắn cũng không nhiều lắm quan hệ. Đệ nhị, hắn mục đích tới nơi này, chỉ là từ Lục Thanh Tuyền trên người của, tìm được liên quan tới ám ảnh kiếm khách đầu mối. Người sau cái nhân tuyển trạch, hắn không có quyền can thiệp. Tâm niệm nơi này, Sở Hành Vân đang chuẩn bị kế tục tìm kiếm đầu mối, lại thấy Thường danh Dương quay đầu, quay hắn nói, Lạc Vân kiếm chủ, người có thể không giúp ta chứng kiến. Thường danh Dương ngôn ngữ bình thản, nhưng khuôn mặt thượng tràn ngập một vẻ đắc ý, có vài phần khoe khoang cảm giác. Nói, cầu thân đại sự, không thể qua loa, phải có quyền uy chi người chứng kiến. Ở cung điện ở giữa, thân là kiếm chủ ngươi, không thể nghi ngờ thích hợp nhất. Càng nói, Thường danh Dương càng là đắc ý, phảng phất đã xong Lục Thanh Tuyền đáp ứng vậy. Thần thái thật là đắc ý, thậm chí đã có một tia kiêu ngạo cảm giác. Hắn vẫn cảm thấy Sở Hành Vân đối với Lục Thanh Tuyền rất có hảo cảm. Sở dĩ hắn cần những lời này, không ngừng kích thích Sở Hành Vân, lấy chỗ này phát tiết mới vừa buồn khổ. Dù sao theo Thường danh Dương, xuất ra hai quả trứng linh thú là xính lễ, đã dư giả. Hơn nữa Thường Xích Tiêu đối với Lục Thanh Tuyền ân tình, Lục Thanh Tuyền lấy cái gì tới cự tuyệt? Đoàn người có thể cảm giác được Thường danh Dương ý đồ. Nhìn nhau, đều là có thể thấy trong mắt đối phương vẻ cười khổ. Cái này Thường danh Dương, thật đúng là có cựu oán tất báo. Đến lúc này, còn muốn nói móc Sở Hành Vân. Sở Hành Vân nghe nói như thế, lập tức nhíu chặt vùng xung quanh lông mày. Thường danh Dương cùng Lục Thanh Tuyền chuyện, hắn căn bản không tưởng để ý tới, trực tiếp lựa chọn không nhìn. Nhưng mà Thường danh Dương để buồn cười lòng tự trọng, cư nhiên trước mặt mọi người trêu chọc, thậm chí nói móc hắn. Xem ra, hắn thật đúng là đem mình làm hồi sự. Sở Hành Vân đối đãi ngu ngốc vậy nhìn thường Danh Dương. Trong lòng từ lâu tràn ngập lãnh ý, thấy Sở Hành Vân trầm mặc không nói. Thường Danh Dương cảm giác tâm thần thư sướng, đang đắc ý phi phàm. Lại thấy Sở Hành Vân chậm rãi đứng lên, nhạt vừa nói, chứng kiến việc, ta đương nhiên cam tâm tình nguyện, nhưng ngươi cầm một đôi chết trứng là xính lễ, không khỏi có điểm quá phận đi. Chấm, lộp bộp, Thường Danh Dương trên mặt biểu tình đọng lại ở, đầu tiên là lạnh lẽo. Sau đó cười nhạo nói, Lạc Vân kiếm chủ, ta biết ngươi lòng có không cam lòng, nhưng ngươi nói ra nói như vậy, thực tại có thất phong phạm. Này một đôi trứng linh thú, chính là cha ta trải qua thiên tân vạn khổ, từ một chỗ hiểm địa chung được tới. Cho tới giờ khắc này, hai quả trứng linh thú vẫn đang có điều cộng minh, đồng thời tản mát ra nồng hậu sinh cơ. Điểm ấy, cha ta cùng nội vụ nhất mạch chứa nhiều kiếm chủ đều có thể làm chứng. Lẽ nào, ngươi một người ánh mắt, muốn còn hơn bọn họ mọi người? Sở Hành Vân đảo cặp mắt trắng dã, phản kỳ cười, thì tính sao, chết trứng hay chết trứng, ngươi cầm chết trứng là xính lễ, không chỉ làm mất mặt ngươi, càng ném nội vụ nhất mạch mặt, ngươi, Thường Danh Dương giận dữ, trong mắt lửa giận cuộn trào mãnh liệt phun ra, hận không thể đem Sở Hành Vân xanh thôn hoạt bác. Còn nữa, Sở Hành Vân không thấy Thường Danh Dương lửa giận, thanh âm do nhạt. Ngươi biểu hiện ra là cầu thân, nhưng trên thực tế, cũng bắt được Lục Thanh Tuyền uy hiếp, để cho nàng vô pháp phản bác. Như vậy cầu thân, quá mức đê tiện, thật đúng là cha nào con nấy. Dứt lời, Thường Danh Dương thần sắc ngẩn ngơ. Ở đây đoàn người nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối. Đối với điểm ấy, bọn họ mọi người ngực đều rõ ràng. Nhưng ngại vì nội vụ nhất mạch thế lực to lớn, cũng không có nói thẳng ra. Nhưng Sở Hành Vân hoàn toàn không để ý, vừa mở miệng thì thẳng chạc Thường Danh Dương chỗ đau. Thường Danh Dương vốn là tâm tồn lửa giận, hiện tại Sở Hành Vân một phen nói, nhường này lửa giận đều bạo dũng mãnh tiến ra ở trong cơ thể hắn tùy ý lẻn. Lửa công tâm, chúng ta nghĩ như thế nào làm như thế nào, chưa đến phiên ngươi tới khoa tay múa chân. Lục Thanh Tiền vốn là nợ chúng ta Thường ra một cái ân tình, hơn nữa hai quả trứng linh thú là xính lễ, nàng chẳng lẽ còn có tiền trạch? Thường Danh Dương nhất thời tức giận, đem trong lòng nói toàn bộ nói ra. Chỉ một thoáng, toàn trường vắng vẻ. Lục Thanh Tiền con ngươi chợt co rút nhanh, nhìn trước mắt khí cấp bại phôi Thường Danh Dương, nhất thời sinh ra một tia lạnh giá ý, riêng tối hậu một tia hảo cảm cũng không lại còn có. Thường Danh Dương cũng ý thức được tự mình nói sai, thần sắc khẩn trương, vội vã giải thích, Thanh Tuyền sư muội, lời của ta mới vừa rồi, chỉ là nhất thời tức giận mà thôi, cũng không phải là sự thực, ta đối với ngươi đích thực tâm, nhật nguyệt chứng giám, ngươi tuyệt không cần hoài nghi, nếu không, ta sao lại đem chân quý như thế trứng linh thú, chút nào vô điều kiện tặng cho ngươi. Vừa nói, Thường Danh Dương một bên trừng mắt Sở Hành Vân, hắn thực sự nổi giận. Nếu là Sở Hành Vân lại hư hắn đại sự, cho dù đối phương là kiếm chủ, hắn cũng sẽ không lại dễ dàng tha thứ. Sở Hành Vân lần thứ hai không nhìn Thường Danh Dương ánh mắt, bĩu môi nói, kỳ thực, muốn chứng minh này hai quả trứng linh thú có hay không chết trứng, phương pháp rất là giản đơn. Nghe vậy, Thường Danh Dương không dám nói tiếp nữa. Hắn nhìn Sở Hành Vân, ngực đột nhiên hiện lên một tia dự cảm bất tường. Sau một lúc lâu, Sở Hành Vân nhếch miệng cười. Chỉ cần đem hai quả trứng linh thú xé ra, tốt hay xấu, vừa xem hiểu ngay. Dứt lời, kiếm chỉ linh tê nhi động. Cách chương.